Các bạn đang nghe bộ truyện Vạn Cổ Chi Vương trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1547, đâm lao phải theo lao trong phủ thành chủ. Đám người đối với La Thiên thi triển ra thủ đoạn, cảm thấy chấn kinh, đây là làm sao làm được? Hắn hiện tại cùng phủ thành chủ phòng ngự đại trận dung hợp, trở thành đại trận một bộ phận. Có thể bộc phát ra viễn siêu tự thân lực lượng, có thể coi là như vậy. La Thiên khiêu khích thần vương cũng vẫn là quá lớn mật, không thể nào là Nguyệt Khung thần vương đối thủ, sẽ còn lãng phí đại lượng trận pháp năng lượng. Trong phủ thành chủ một chút thần linh nghị luận, đây coi là biện pháp gì tốt. Sơn Vân thành chủ cũng không coi trọng La Thiên, đại trận trung quy là am hiểu phòng ngự loại hình, coi như có thể cấp cho La Thiên lực lượng, cũng kém xa thần vương. Hắn cho rằng nếu để cho Ninh Tuyết Giao cùng thần vương cấp đại trận dung hợp, cố gắng có thể cùng Nguyệt Khung thần vương chống lại, La Thiên mà nói, chênh lệch quá lớn. La Thiên xếp bằng ở giữa không trung, thông qua U Long thần mạch cùng thần vương cấp đại trận thành lập liên hệ. Ý thức của hắn thì hoàn toàn tập trung ở trên không trận pháp trong Hàn Băng phân thân. Thời khắc này cảm giác rất kỳ diệu, cả tòa thần vương cấp đại trận phảng phất trở thành một phần của thân thể hắn, lại không cách nào xê dịch. Để La Thiên có loại bó tay bó chân cảm giác, nhưng thần vương cấp đại trận cũng giống như là hắn cái thứ hai thần nguyên, ẩn chứa năng lượng kinh khủng khổng lồ, để La Thiên cảm giác thể nội tràn đầy cường đại trước nay chưa từng có lực lượng. Có một loại đăng lâm tuyệt đỉnh, vạn vật đều là sâu kiến cảm giác. Nguyệt Khung thần vương, tiếp ta một chiêu. La Thiên điều khiển phân thân, phát động công kích. Trong thần vương cấp đại trận, có vô số đạo trận pháp hoa văn lập lòe lượng tinh quang huy, đem lực lượng chuyển vận đến phân thân thể nội, cũng phóng thích mà ra. Bồng, Hàn Băng phân thân đánh ra một đạo kình thiên cự trường, giống như rộng rãi khổng lồ Hàn Băng cự phong, phương viên mấy vạn dặm hư không lập tức bị phong đông lạnh. Hàn Băng cự trường những nơi đi qua, đông kết hư không phá toái, nhấc lên Hàn Băng phong bảo, bộc phát ra kinh người tiếng vang oanh minh. Nguyệt Khung thần vương sắc mặt trầm xuống, chạm mặt tới một kích, để hắn có loại cùng giai giao thủ ảo giác. Hắn không thể không thừa nhận, La Thiên át chủ bài thật nhiều lắm, mà lại đều rất mạnh, làm cho người giật mình. Đối mặt La Thiên khiêu khích, Nguyệt Khung thần vương làm sao có thể phòng thủ mà không chiến? Trước đó thất bại tụ thương sỉ nhục, tất cả đều là bởi vì La Thiên. Giờ phút này là Nguyệt Khung thần vương rửa sạch sỉ nhục thời cơ tốt đẹp, tốt nhất có thể thừa dịp La Thiên cuồng vọng tự đại, bành trướng quá độ, đem La Thiên nhất cử chém giết. Hô, Nguyệt Khung thần vương phía sau loan nguyệt cánh chim, nở rộ kim hoàng huy mang, đột nhiên khuếch trương gấp trăm lần, giữa thiên địa xuất hiện một vòng cao ngạo vô biên lãnh nguyệt. Cự hình lãnh nguyệt kia tản ra ra thê lãnh sắc bén huy mang, giống như bao trùm thiên địa mưa sao băng, mãnh liệt cuồn cuộn nghiền ép mà đi. Bồng, ầm ầm, Hàn Băng cự trưởng cùng đầy trời kim quang quang trụ chạm vào nhau, xen lẫn hai cỗ cường hãn năng lượng phong bạo, đột nhiên trùng kích bát phương. Siêu siêu siêu, vũ tộc đại quân nhanh chóng rút lui, để tránh bị tác động đến. Trên bầu trời, một đoàn tác động đến phương viên 600 dặm bạo tạc chậm rãi tán đi, giao thủ kết quả đúng là bất phân cao thấp. Thế mà ngăn trở, La Thiên hắn ngăn trở Nguyệt Khung thần vương một kích. Trong phủ thành chủ một mảnh kinh hãi, Sơn Vân thành chủ sắc mặt hơi có vẻ ngốc trệ. Cạc cạc cạc, không sai, có bản thân đỉnh phong lúc mấy phần phong thái. Sửu Điểu kêu to, kỳ thật nó vừa rồi hoảng cực kỳ, đều chuẩn bị tại trận pháp phá mất về sau, tìm cơ hội chạy đi. Trận pháp bên ngoài, vũ tộc đại quân một mảnh giật mình, tiểu tử nhân loại này dựa vào lấy thần vương cấp đại trận, lại cùng Nguyệt Khung thần vương chính diện giao phong không rơi yếu thế. Đây là như thế nào làm được? Khẳng định là thần vương đại nhân hạ thủ lưu tình. Không phải vậy tiểu tử này tuyệt không phải là đối thủ của thần vương đại nhân, một tên vũ tộc thần linh nói. Nguyệt Khung thần vương sắc mặt hơi trầm xuống, đây là thủ đoạn gì? Có thể để tiểu tử này thực lực tăng lên tới bằng được thần vương cấp độ. Nguyệt Khung thần vương cũng có chút kinh hãi, nhưng vô luận La Thiên có át chủ bài gì, hắn tuyệt không có khả năng thua, hắn nhất định phải để La Thiên thê thảm bị thua. Đoạn Thiên Nguyệt Trảm, Nguyệt Khung thần vương thi triển ra thần thông, phía sau khổng lồ kim hoàng cánh chim đột nhiên quét qua, liền có một đạo kinh thiên quang trảm không ngừng mở rộng, chừng mấy vạn mét chi trường, thế giới phảng phất bị đạo kim hoàng quang chảm băng lãnh sắc bén này một phân thành hai. Đối mặt Nguyệt Khung Thần Vương thần thông, La Thiên không dám khinh thường, tế ra thiên thần khí, thiên băng long xuyên kiếm, bay đến hàn băng phân thân trong tay, vận chuyển âm băng pháp tắc, La Thiên thi triển thần thông cực băng kiếm long, một đầu rất sống động cuồng bạo cự long xông ra, bên ngoài thân lân phiến là từng chuôi óng ánh lấp lóe hàn băng lợi kiếm, lộ ra tuyệt hàn kiếm khí sắc bén, xì bông, cực băng kiếm long đầu lâu bị Nguyệt Khung Thần Vương thần thông bổ ra, cũng tiếp tục hướng xuống chiến kỹ mà đi. Đồng thời cực băng kiếm long phóng xuất ra vô số băng tinh kiếm khí, vờn quanh tại kim hoàng quang trảm bốn phía, không ngừng ăn mòn, cuối cùng cực băng kiếm long bị vỡ nát, mà Nguyệt Khung Thần Vương thần thông uy năng chỉ còn lại có hai thành tả hữu. Thẳng hướng hàn băng phân thân, thần thông của hắn uy lực càng mạnh, nguyên nhân rất đơn giản, Nguyệt Khung Thần Vương thần thông dung nhập chính là viên mãn pháp tắc. La Thiên tại dưới tình huống không có lĩnh ngộ viên mãn pháp tắc, cùng thần vương trung quy là có một ít chênh lệch, nhất là ở trong quyết đấu thần thông, sẽ rõ ràng hơn thể hiện đi ra. Lại đến, La Thiên khống chế hàn băng phân thân, đem đạo kim hoàng quang trảm tráng kiện kia vỡ nát, lần nữa triển khai tiến công. La Thiên không nghĩ tới, thông qua loại phương thức này chiến thắng Nguyệt Khung Thần Vương. Nếu như đây là một tòa loại hình công kích thần vương cấp đại trận, ngược lại là có khả năng, nhưng đây là loại hình phòng ngự đại trận. La Thiên làm như vậy nguyên nhân thực sự là thể ngộ thần vương cấp độ chiến đấu. Cái này có lợi cho La Thiên tu luyện chỉ âm minh lôi quyết, lĩnh ngộ viên mãn pháp tắc, tăng tốc trùng kích thần cảnh tam trọng thiên. Giờ này khắc này, La Thiên cảm giác mình phảng phất trở thành một vị căn cơ hơi yếu thần vương. Cùng Nguyệt Khung Thần Vương kịch liệt giao phong, đây chính là thần vương lực lượng, đây chính là thần vương cấp độ chiến đấu. Nguyệt Khung Thần Vương chủ tu chính là phong chi pháp tắc, lĩnh hội đến viên mãn cấp độ, kém một bậc chính là kim chi pháp tắc cùng nguyệt chi pháp tắc. La Thiên thông qua chiến đấu, có thật nhiều cảm ngộ mới, cũng dần dần thăm dò Nguyệt Khung Thần Vương tình huống. Đồng thời La Thiên phát hiện, dưới loại trạng thái này cùng thần vương chiến đấu, hắn đối với băng chi pháp tắc lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu. Còn không ngừng sinh ra một chút lĩnh ngộ mới, âm âm, bồng bồng, La Thiên cùng Nguyệt Khung Thần Vương chiến túi bụi, kinh thiên động địa. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Nguyệt Khung Thần Vương hơi chiếm ưu thế, nhưng hắn lại không thắng được La Thiên, bởi vì La Thiên là trốn ở trong phòng ngự đại trận. Cùng Nguyệt Khung Thần Vương giao thủ, trừ phi Nguyệt Khung Thần Vương có thể phá vỡ đại trận, bằng không hắn không đả thương được La Thiên. Đương nhiên, Nguyệt Khung Thần Vương muốn giết chết La Thiên ngưng tụ ra phân thân, cũng rất có độ khó, Nguyệt Khung Thần Vương càng đánh càng có chút biệt khuất. Hắn cho rằng đây không phải một trận công bằng quyết đấu. Nhưng hắn đường đường thần vương, cùng thần quân giao phong, cái này cũng không công bằng. Dừng tay, vậy há không nói rõ chính mình cầm La Thiên không có cách. Chính mình thua, có thể tiếp tục đánh xuống. Nguyệt Khung Thần Vương thật không có nắm chắc thủ thắng, để đại quân cũng xuất thủ. Vậy sẽ có vẻ chính mình vô năng, đối phó một kẻ nhân loại thần quân, thế mà còn muốn phái ra một chi đại quân đến giúp đỡ. Nguyệt Khung Thần Vương trong lúc nhất thời có chút bực bội. Đánh cũng không được, không đánh cũng không được, để đại quân xuất kích càng không phải là. Hắn lâm vào đâm lao phải theo lao cục diện. Chương 1548, toàn trường xôn xao. La Thiên cùng Nguyệt Khung Thần Vương chiến đấu, chấn nhiếp hai phe địch ta, mà tại bên ngoài mấy trăm dặm đám mây, nổi lơ lửng một tên cao ba trượng ma tộc, trên người có hoa văn màu tím, lưng có một đôi cự xí, diện mục dữ tợn. Ngược lại là có chút năng lực, thế mà có thể cùng Nguyệt Khung Thần Vương giao thủ hơn 100 chiêu. Tên ma tộc này là một vị thần vương, cầm thị thiên tổ chức chỗ tốt, đến đây giết chết La Thiên. Hắn không phải vì thị thiên tổ chức hiệu lực, mà là biết được La Thiên là tiên tộc thành viên, lại có chỗ tốt cầm, liền đón lấy nhiệm vụ. Vài ngày trước hắn liền đến, chỉ là còn không có xác nhận La Thiên chỗ ẩn thân. Nếu như bản vương xuất thủ trước, dưới mắt chính là ta đâm lao phải theo lao, ma tộc thần vương lẩm bẩm. Hắn cho rằng Nguyệt Khung Thần Vương nhất định có thể thắng, chỉ bất quá sẽ rất gian nan, rất mất mặt. Bản vương hiện tại xuất thủ có thể rất nhanh kết thúc hết thảy, chỉ là hắn không làm được hai vị thần vương vây công một tên nhân loại thần quân sự tình, truyền đi hắn còn có mặt mũi nào. Ma tộc thần vương quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến. Trong phủ thành chủ đám người quan sát trận này thần vương cấp đại chiến, trong lòng kinh hãi, lợi hại, Sơn Vân Thành chủ giờ phút này đã không có lời nào để nói. Đối với La Thiên cực kỳ bội phục, hắn còn phát hiện, La Thiên thực lực đang thong thả tăng trưởng, có lẽ là La Thiên dần dần quen thuộc cũng loại phương thức chiến đấu này. Không đúng, La Thiên sở dĩ có thể cùng Nguyệt Khung Thần Vương giao phong, là dựa vào phủ thành chủ phòng ngự đại trận, trận pháp còn lại bao nhiêu năng lượng? Sơn Vân Thành chủ đột nhiên kịp phản ứng, báo, còn thừa lại 7 thành. Chỉ chốc lát sau, có người xem xét tình huống sau đến đây báo cáo. Nhanh như vậy liền tiêu hao 3 thành năng lượng, phòng ngự đại trận còn có thể chèo chống bao lâu? Một khi năng lượng hao hết, La Thiên ỉ vào không có, còn thế nào cùng Nguyệt Khung Thần Vương đấu? Cuối cùng vẫn là muốn thất bại a. Sơn Vân Thành chủ thương tiếc thán, trong đại quân vũ tộc, có người sợ hãi thán phục có sắc mặt người khó xử. Nguyệt Khung Thần Vương cùng một tên nhân tộc thần quân đánh lâu như vậy, đều không có chiếm được tiện nghi gì, đây cũng quá mất mặt. Vũ tộc chúng thần cảnh nhíu mày khổ tư, đều muốn không ra cái gì tốt biện pháp, ta không thể dừng tay, một mực rông dài, khẳng định là phòng ngự đại trận năng lượng trước hao hết sạch. Đến lúc đó ta liền có thể thắng. Nguyệt Khung Thần Vương cũng nghĩ thông, hắn quyết định bỏ đi hao tổn chiến, như vậy hắn cũng liền không cần toàn lực tiến công, tiết kiệm điểm thần lực, vạn nhất thần lực của mình trước hao hết vậy liền lúng túng. Thế là Nguyệt Khung Thần Vương không còn thi triển thần thông, một mực tiến hành bình thường thần lực tiến công, thế công giảm bớt, La Thiên lập tức phát giác được, cũng đoán ra Nguyệt Khung Thần Vương ý nghĩ, như vậy vừa vặn, La Thiên khóe miệng mỉm cười, lại cấp tốc thu lại, hắn cải tạo trận pháp, để cho mình có thể mượn trận pháp lực lượng cùng Thần Vương giao thủ. Mục đích không phải là vì chiến thắng Nguyệt Khung Thần Vương, mà là muốn thông qua cùng Thần Vương giao thủ, tăng lên tu vi thực lực của mình, nói đơn giản một chút, chính là muốn tìm cái Thần Vương bồi luyện. La Thiên còn lo lắng, Nguyệt Khung Thần Vương đánh một hồi liền không đánh, hiện tại xem ra không cần lo lắng. Đồng thời, bởi vì Nguyệt Khung Thần Vương không còn toàn lực tiến công, La Thiên áp lực yếu bớt rất nhiều. Cùng Thần Vương chiến đấu đồng thời, hắn có thể phân ra một bộ phận tâm thần tiến hành cảm ngộ, lĩnh hội băng chi pháp tắc. La Thiên bởi vì tu luyện tạo hóa quyết, ngộ tính cực cao, lại U Long thần mạch còn có thể phụ trợ cảm ngộ băng chi pháp tắc. Dưới mắt, La Thiên U Long thần mạch cùng Thần Vương cấp đại trận dung hợp. Hắn có thể mượn dùng Thần Vương đại trận lực lượng, phảng phất hóa thành một vị Thần Vương tiến hành chiến đấu. Dưới loại trạng thái này, La Thiên cảm ngộ băng chi pháp tắc tự nhiên hiệu suất cao hơn. Như vậy cũng tốt so, không có đột phá nhị trọng thiên lúc, muốn đem một loại pháp tắc lĩnh ngộ được cảnh giới đại thành, cực kỳ khó khăn. Có thể đột phá nhị trọng thiên về sau, đi một lần nữa lĩnh hội một loại pháp tắc cũng hiểu thấu đáo đến đại thành cảnh giới, muốn so người trước dễ dàng gấp mấy chục lần. La Thiên tại nhị trọng thiên thời điểm, liền lĩnh ngộ 5 loại đại thành pháp tắc. Một ngày đi qua, La Thiên cùng Nguyệt Khung Thần Vương chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Bởi vì Nguyệt Khung Thần Vương chỉ muốn bỏ đi hao tổn chiến, máy móc thức tiến hành công kích, đối với quan chiến tới nói dần dần buồn tẻ đứng lên. La Thiên lại là thích thú, mượn cơ hội này ngưng luyện thần lực, cảm ngộ băng chi pháp tắc, phòng ngự đại trận năng lượng đã hao hết, Sơn Vân Thành chủ xuất ra trong phủ tích xúc, lại cho đại trận bổ sung năng lượng. 2 ngày sau, đại trận năng lượng lần nữa tiêu hao hoàn tất, lần này Ninh Tuyết Giao cùng Huyết Diễm Thần Quân xuất ra đại lượng thần tinh, cho đại trận bổ sung đầy năng lượng, còn tốt trước đó vơ vét Thiên Vũ Thần Cung, chiến lợi phẩm rất nhiều. Huyết Diễm Thần Quân nói, Nguyệt Khung Thần Vương có thể nhìn thấy trong phủ thành chủ tình huống. Mỗi lần nhìn thấy bọn hắn bổ sung trận pháp năng lượng lúc, hắn liền một trận đau răng, còn muốn đánh bao lâu? Hắn đã có chút nhịn không thể nhịn. Đúng lúc này, từ đối diện thi triển mà đến công kích, uy lực đột nhiên tăng nhiều. Chỉ gặp La Thiên đi vào Thần Vương cấp đại trận đỉnh. Hàn băng phân thân kia tiêu tán, hóa thành một tầng óng ánh băng giáp, bao khỏa La Thiên toàn thân. Trước đó La Thiên dùng phân thân ứng chiến, chủ yếu là ra ngoài an toàn cân nhắc, hoàn toàn quen thuộc Thần Vương cấp độ chiến đấu, đem cục diện nhìn thấu, La Thiên liền không có phương diện này lo lắng. Phệ diệt lôi liên, La Thiên thi triển mạnh nhất thần thông, âm, băng, lôi ba loại pháp tắc ba động mà lên, giữa thiên địa hình thành như sóng to gió lớn âm hàn lôi đình. Chỉ gặp Nguyệt Khung Thần Vương quanh thân, ngưng tụ ra từng mảnh cự hình lạnh băng liên hoa cánh. Phía trên có phức tạp phong cách cổ xưa lôi đình hoa văn. Hết thảy 99 mai cự hình cánh sen trong nháy mắt hình thành. cũng đột nhiên co vào. Nguyệt Khung Thần Vương không ngờ tới, La Thiên lại đột nhiên phát động tấn công mạnh, đánh chính mình một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. 99 mai cự hình cánh sen kia, đem Nguyệt Khung Thần Vương bao trùm bao khỏa, hóa thành một đóa phong bế hàn lôi băng liên. Ầm ầm, thông thiên triệt địa âm minh hàn lôi bộc phát, hàn lôi băng liên chia năm xẻ bảy, nhấc lên hỗn loạn hủy diệt hàn lôi gió bão, phóng hướng thiên bát phương. Thi triển phệ diệt lôi liên lúc, La Thiên cũng thúc dục hỗn lôi thần giáp, tăng phúc lôi đạo công kích thần thông uy lực. Mấy ngày nay Nguyệt Khung Thần Vương bồi luyện, để La Thiên băng chi pháp tắc tiến bộ cực lớn, khoảng cách viên mãn cấp độ, chỉ kém lâm môn một cước. Cuối cùng này một bước nhỏ, rất khó thông qua thần vương bồi luyện đột phá, La Thiên mới đột nhiên toàn lực tiến công, đem cấp độ càng sâu băng chi pháp tắc trong thực chiến vận dụng quen thuộc. Không gì sánh được tiếp cận viên mãn cấp độ pháp tắc. Thần vương cấp thần lực, lại thêm ba loại pháp tắc thần thông, cùng chí tôn thần khí hỗn lôi thần giáp tăng phúc. Một chiêu này phệ diệt lôi liên uy lực, đạt tới 10 phần kinh khủng tình trạng, đối với tam trọng thiên thần vương có cực lớn uy hiếp. Siêu, trong lôi đình gió bão thôn phệ vạn vật, một đạo tàn nguyệt quang ảnh cấp tốc lui về phía sau. Nguyệt Khung Thần Vương nám đen khắp người vết thương, rất là chật vật, oanh, toàn trường xôn xao, hai phe địch ta cũng không ngờ tới, La Thiên đột nhiên bộc phát ra đáng sợ như vậy thủ đoạn. Đem Nguyệt Khung Thần Vương thương đến loại trình độ này, trong phủ thành chủ, đám người hoảng sợ rung động, khó tỏ bày tâm tình vào giờ khắc này. Trước đó chúng ta mấy cái cùng một chỗ, mới làm bị thương Nguyệt Khung Thần Vương, hiện tại hắn một người làm được. Huyết Diễm Thần Quân sợ hãi thán phục, La Thiên tốc độ phát triển quá kinh người, chỉ sợ không được bao lâu, La Thiên liền có thể quang minh chính đại cùng Thần Vương giao phong. Các người trước đó thật bị thương Nguyệt Khung Thần Vương, Sơn Vân Thành chủ kinh ngạc hỏi thăm, hắn vẫn cho là Huyết Diễm Thần Quân là đang nói đùa. Không nghĩ tới lần trước Ninh Tuyết Giao có thể bình yên trở về, là bọn hắn liên thủ đánh lui Nguyệt Khung Thần Vương. Vũ tộc đại quân một mảnh kinh hoàng, mặc dù bọn hắn chiếm cứ ưu thế, nhưng Nguyệt Khung Thần Vương đột nhiên bị thương, đả kích nghiêm trọng đến tinh thần của bọn hắn. Nguyệt Khung Thần Vương đệ rốt cục khẳng định chính mình suy đoán. Hắn kinh lẩm bẩm, đại ca trước đó thật bị La Thiên từng làm bị thương. Cái này đã là lần thứ hai. Chương 1549, vũ tộc tai họa ngập đầu. Ngươi, thụ thương Nguyệt Khung Thần Vương giận không kềm được. Lần trước bị La Thiên bọn người liên thủ đánh lui, hắn liền tích một bụng lửa giận, chuẩn bị lần này phát tiết ra ngoài, nhưng giờ phút này, hắn còn không có rửa sạch sỉ nhục, nhưng lại bị La Thiên trước mặt mọi người kích thương, Nguyệt Khung Thần Vương có chút áp chế không nổi lửa giận. Cảm xúc dần dần mất khống chế, La Thiên thừa thắng xông lên, lần nữa thi triển cường đại thần thông, hoàng lôi chi hải, mênh mông hải lưu màu vàng, quấn quanh lấy lôi đình màu xám cho. Giống như toàn thân mọc đầy lưỡi đao hải dương cự thú, nhào về phía Nguyệt Khung Thần Vương. Nguyệt Khung Thần Vương lập tức phát động thần thông, phía sau Nguyệt Luân cánh chim liên tục chém ra 18 lần. Hỗn loạn thê lãnh to lớn Nguyệt Nha xé rách hư không, lộ ra băng lãnh hung tàn sát ý, cùng hoàng lôi chi hải kịch liệt va chạm. Lần này, Nguyệt Khung Thần Vương không có chiếm được nửa điểm ưu thế, thậm chí hơi chỗ hạ phong. Sao lại thế? Nguyệt Khung Thần Vương sắc mặt kinh hãi, chính mình toàn lực xuất thủ, thế mà đều không chiếm ưu thế. Cảm tạ Nguyệt Khung Thần Vương mấy ngày nay bồi luyện, là mỗ thực lực tinh tiến không ít, ngày sau đột phá tam trọng thiên thần vương, chắc chắn hào hào cảm kích ngươi. La Thiên cười nói, bồi luyện, Nguyệt Khung Thần Vương cái mũi kém chút tức điên, hắn nhưng là đường đường thần vương, La Thiên lại một mực coi hắn là bồi luyện, tiến công, phá trận. Nguyệt Khung Thần Vương cũng không để ý mặt mũi gì, tiếp tục cùng La Thiên đấu nữa. Hắn không chiếm được lợi lộc gì, ngược lại càng mất mặt, lại hắn không dám tiếp tục bồi luyện xuống dưới. Hắn lo lắng La Thiên thực lực càng ngày càng mạnh, sẽ có một ngày thật đột phá tam trọng thiên. Đến lúc đó hắn liền nguy hiểm, giết, phá trận, đại quân vây quanh mà đến, cùng Nguyệt Khung Thần Vương cùng nhau tiến công thần vương cấp phòng ngự đại trận. Siêu, La Thiên xuyên thấu trận pháp kết giới. Trở lại phủ thành chủ, hắn nịp vào thần vương cấp đại trận cùng Nguyệt Khung Thần Vương đấu một trận vẫn được. Cùng toàn bộ quân đội đấu liền không có ý tứ, lại La Thiên không còn chiến đấu, đại trận tiêu hao ngược lại thấp một chút, có thể chống đỡ càng lâu. Cục diện dưới mắt đối với phủ thành chủ vẫn như cũ bất lợi. Sơn Vân thành chủ lại không thế nào kinh hoàng, hắn hỏi thăm La Thiên. La Thiên, ngươi có phải hay không còn có diệu kế? Mắt thấy La Thiên cùng Nguyệt Khung Thần Vương giao thủ quá trình, hắn đã đối với La Thiên phục sát đất, coi là La Thiên còn có mặt khác đòn sát thủ, có thể cứu vớt dưới mắt bất lợi cục diện. Diệu kế không có, chỉ có thể chờ đợi địch nhân lui binh. La Thiên nói, không có. Sơn Vân Thành chủ sắc mặt khẽ giật mình, hoài nghi La Thiên đang cùng chính mình nói đùa, nhìn chăm chú La Thiên mấy hơi, đạt được xác nhận về sau. Sơn Vân Thành chủ sắc mặt lo lắng ngưng trầm, lần nữa sợ hãi đứng lên, chờ địch nhân lui binh. Cái này sao có thể, Nguyệt Khung Thần Vương bị chọc giận đến loại tình trạng này, không san bằng Sơn Vân Thần Thành, làm sao có thể lui binh. Siêu, đúng lúc này, nơi xa có một đạo kinh người hồng quang phá không mà đến, hóa thành một tên khôi ngô ma tộc, tản mát ra chấn nhiếp thiên địa vạn vật khủng bố ma uy. Cái này rõ ràng là một vị thần vương. La Thiên, đây chẳng lẽ là ngươi mời tới cứu binh? Sơn Vân Thành chủ sắc mặt đại hỉ, nguyên lai La Thiên đã sớm mời thần vương cấp giúp đỡ. Chỉ cần thần vương ra mặt, Nguyệt Khung Thần Vương liền mất đi phần thắng, cuối cùng có rất lớn khả năng lui binh. La Thiên nói các loại Nguyệt Khung Thần Vương lui binh, lại là ý tứ này. Không, có thể là tới giết ta. La Thiên nhìn ma tộc thần vương một chút, hắn có tiên tộc thành viên thân phận, ma tộc thần vương làm sao có thể đến giúp hắn. Bất quá ma tộc thần vương ngàn dặm xa xôi chạy đến cái này tới giết chính mình, cái này rất cổ quái, có lẽ cùng thị thiên tổ chức có quan hệ. Cái, a, Sơn Vân Thành chủ nghẹn họng nhìn chân chối, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Đối với Sơn Vân Thần Thành mà nói, một vị thần vương đã là tai họa ngập đầu, dưới mắt lại tới một tên thần vương, coi như La Thiên bây giờ nói hắn có biện pháp, Sơn Vân Thành chủ cũng không tin. Chính tiến công thần vương cấp đại trận Nguyệt Khung Thần Vương dừng tay, nhìn về phía ma tộc thần vương, vẻ mặt nghiêm túc nói, các hạ có chuyện gì? Ma tộc uy danh hiển hách, cùng vũ tộc cách xa nhau cực xa, tại sao có thể có thần vương đột nhiên chạy tới? Nguyệt Khung Thần Vương không dám đắc tội ma tộc, luận thực lực hắn có lẽ cũng không phải vị này ma tộc thần vương đối thủ. Bản vương giúp ngươi một tay, nhưng La Thiên đầu người về ta. Ma tộc thần vương nhếch miệng cười một tiếng. Nguyệt Khung Thần Vương nội tâm nhẹ nhàng thở ra, một ngụm đáp, được, vị này ấy ma tộc thần vương nguyên lai là La Thiên địch nhân. Ma tộc cùng tiên tộc đối địch, mà La Thiên gia nhập tiên tộc, Nguyệt Khung Thần Vương liền không nhiều lắm hoài nghi. Oanh suy, ma tộc thần vương vung tay lên, trên bầu trời liền ngưng tụ ra ngập trời hắc ám thần lực, hóa thành một đầu vạn mét dáng dấp đen kịt cánh tay. Trên bàn tay khổng lồ có 10 cái khô gầy dữ tợn ngón tay, vẽ rơi trên thần vương cấp đại trận. Một bên Nguyệt Khung Thần Vương giật mình, ma tộc quả thật cường đại, tuyệt đối không thể trêu chọc, xin hỏi các hạ danh hào? Nguyệt Khung Thần Vương hỏi thăm, thật vất vả cùng ma tộc thần vương có cơ hội hợp tác, hắn muốn nếm thử nịnh bợ ma tộc, củng cố vũ tộc địa vị. Ma tộc thần vương trong con mắt màu tím đen toát ra một tia khinh thường, không có trả lời. Nguyệt Khung Thần Vương có chút xấu hổ, nhưng cũng không có lại nói nhảm. Hai vị thần vương liên thủ, hiệu suất tăng nhiều, thần vương cấp phòng ngự đại trận năng lượng lấy tốc độ nhanh hơn tiêu hao. Trong phủ thành chủ đám người táng ra bại sản, cũng sống không qua 10 ngày, trong phủ thành chủ tất cả mọi người lâm vào khủng hoảng trong tuyệt vọng. Đại trận bị phá vào cái ngày đó, chính là bọn hắn tử vong thời điểm, liền ngay cả huyết diễm thần quân cũng Ninh Tuyết Giao, cũng bối rối lên. 10 ngày, đầy đủ, La Thiên lẩm bẩm một tiếng, ngươi có biện pháp nào? Ngược lại là mau nói a. Sửu Điểu lo lắng nói, ta không có cách nào. La Thiên nói, Sửu Điểu khí phát điên, người không có cách nào còn giả bộ là một bộ tỉnh táo bộ dáng, giống như mọi người có thể được cứu giống như. 3 ngày sau, bên ngoài kết giới, trong đại quân vũ tộc, thần vương đại nhân, thuộc hạ có tình báo trọng yếu bẩm báo. Một tên tình báo thành viên một chân quỳ xuống, nói, ngay tại tiến công thần vương cấp đại trận Nguyệt Khung Thần Vương cũng không quay đầu lại, cửu thiên tà linh giáng lâm vũ tộc. Tình báo thành viên thanh âm có chút gấp rút. Hai hơi sau, Nguyệt Khung Thần Vương quay người nhìn chăm chú mà đến, vẻn vẹn một ánh mắt liền chèn ép tên này tình báo thành viên thân thể phủ phục xuống tới, trên lưng phẳng phất có một ngọn núi lớn. Ngươi lặp lại lần nữa, thần vương đại nhân, cửu thiên tà linh giáng lâm vũ tộc. Nhân viên tình báo đem hết toàn lực hô. Cái gì? Cửu thiên tà linh? Bốn phía đông đảo vũ tộc tất cả đều nghe được, đều là hoài nghi tin tức thật giả. cửu thiên tà linh cùng thần vực vạn tộc từ man hoang thời kỳ đấu đến bây giờ, cũng nắm giữ một ít quy luật. Lần tiếp theo cửu thiên tà linh đại quân đến, hẳn là 500 năm sau mới đúng, mà bây giờ khoảng cách lần trước cửu thiên tà linh đại quân bị tiêu diệt, mới qua mấy chục năm mà thôi. Lịch sử trong ghi chép chưa bao giờ xuất hiện qua hai lần cửu thiên tà linh đại quân giáng lâm khoảng cách ngắn như vậy. Lúc này, Nguyệt Khung thần vương lấy ra truyền tin lệnh, thu đến từ vũ tộc tộc trưởng đưa tin, cửu thiên tà linh hoàn toàn chính xác giáng lâm. Đáng chết, Nguyệt Khung thần vương sắc mặt không gì sánh được khó xử. Mỗi một lần cửu thiên tà linh giáng lâm, chắc chắn tạo thành vô số tử vong, hủy diệt mấy chục cái chủng tộc thế lực, trong lịch sử tương đối oanh liệt chiến dịch, thậm chí hủy diệt mấy cái thần vực cường tộc, mà lần này cửu thiên tà linh thế mà giáng lâm đến vũ tộc. Đây đối với vũ tộc tới nói, có thể nói tai họa ngập đầu. Lập tức đưa tin cho phi tinh tộc, để bọn hắn điều động quân đội trợ giúp. Nguyệt Khung thần vương hạ lệnh, phi tinh tộc là vũ tộc minh hữu, song phương ký kết khế ước, như gặp phải đối địch chủng tộc hoặc là cửu thiên tà linh tập kích, một phương khác nhất định phải điều động trợ giúp. Thần vương đại nhân, kỳ thật trước đó không lâu, phi tinh tộc liền truyền đến trợ giúp thỉnh cầu. Phi tinh tộc cũng xuất hiện cửu thiên tà linh. Tình báo thành viên nói, chương 1550, lui binh, phi tinh tộc cũng có cửu thiên tà linh. Nguyệt Khung thần vương sắc mặt nghiêm túc, kể từ đó, không có minh hữu trợ giúp, vũ tộc tình huống muốn nguy hiểm rất nhiều. Hắn điều động vũ tộc hơn phân nửa lực lượng, vây công Sơn Vân thần thành, vũ tộc còn lại lực lượng chỉ sợ khó mà ngăn cản cửu thiên tà linh, sẽ tạo thành tổn thất không nhỏ. Coi như cửu thiên tà linh đại quân giáng lâm, cũng vô pháp ngăn cản bản vương lấy ngươi đầu người. Nguyệt Khung thần vương trong lòng quát chói tai, không được bao lâu là hắn có thể công phá đại trận, đem Sơn Vân thần thành san bằng. Liền mấy ngày nay thời gian, cửu thiên tà linh đại quân tạo thành phá hư cũng có hạn. Tại Nguyệt Khung thần vương trong lòng, chút tổn thất này cùng rửa sạch sỉ nhục so sánh, không đáng giá nhắc tới. Tiến công, Nguyệt Khung thần vương hét lớn. Chung quanh có không ít người nghe được Nguyệt Khung thần vương cùng nhân viên tình báo giao lưu, biết được cửu thiên tà linh giáng lâm, phi tinh tộc cũng tao ngộ cửu thiên tà linh tập kích. Không có người nào phản bác Nguyệt Khung thần vương quyết định. Trong lòng bọn họ, diệt trừ thần vũ tộc dư nghiệt, rửa sạch vũ tộc sỉ nhục phân lượng càng nặng, ngược lại là có chút khí phách. Mà tộc thần vương khẽ cười một tiếng, vũ tộc gặp nạn, còn xin thần vực đệ nhất tộc ra tay cứu viện. Vũ tộc nhất định hậu báo, Nguyệt Khung thần vương thừa cơ tìm kiếm ma tộc trợ giúp. Thần vực đệ nhất tộc, ma tộc cường giả như mây, tiên tộc tại ma tộc chèn ép bên dưới dần dần suy thoái. Ma tộc lại càng phát ra cường đại, nghiễm nhiên có trở thành thần vực đệ nhất tộc xu thế. Nguyệt Khung thần vương vuốt mông ngựa, ha ha ha, ma tộc thần vương ngửa đầu cười một tiếng, sau đó nói, mời ta tộc xuất thủ đại giới thế nhưng là rất đắt đỏ. Đắt đỏ là hẳn là, Nguyệt Khung thần vương cười nói, tận lực cùng vị này ma tộc thần vương giữ gìn mối quan hệ, thuận tiện đằng sau cò kè mặc cả. Trong Sơn Vân thần thành, mọi người thấy Nguyệt Khung thần vương cùng ma tộc thần vương trò chuyện với nhau thật vui, sắc mặt càng phát ra khó coi. Tiểu tử thúi, ta cảm ứng được cửu thiên tà linh khí tức, Sửu Điểu đột nhiên thấp giọng nói, nó hoài nghi mình cảm ứng sai. Chuyên cua tui VN. Khoảng cách lần trước cửu thiên tà linh đại quân bị tiêu diệt, mới qua mấy chục năm, làm sao có thể nhanh như vậy lại giáng lâm, có phải hay không là có mấy con cá lọt lưới không có bị giết sạch, chạy đến vũ tộc tới. Huyết Diễm thần quân suy đoán, không, cửu thiên tà linh giáng lâm vũ tộc, La Thiên khẳng định nói, mấy năm trước, hắn dùng tạo hóa quyết thôi diễn lúc, trong lúc vô tình thôi diễn ra một cỗ không biết thần bí cường đại nguy cơ. Làm thế nào cũng thôi diễn không ra nguy cơ khoảng cách nguyên do. Bởi vậy hắn chỉ có thể đem sự nghi ngờ này tạm thời để ở một bên, trước ứng đối Nguyệt Khung thần vương. Nhưng theo thời gian chuyển rời, đối với cỗ nguy cơ to lớn thần bí không biết kia báo hiệu, La Thiên dần dần có thể thôi diễn ra một chút manh mối. Trước đó không lâu, hắn đã xác nhận nguy cơ này chỉ là cửu thiên tà linh. Làm sao ngươi biết? Huyết Diễm thần quân hỏi thăm. Sửu Điểu suy đoán La Thiên khẳng định hỏi Thiên Thư, cho nên không có chất vấn. Nó rốt cuộc minh bạch La Thiên vì sao bình tĩnh như thế, còn nói ra chờ Nguyệt Khung thần vương lui binh loại lời này. Thiếu niên, người tính toán đánh nhầm đi, coi như cửu thiên tà linh giáng lâm vũ tộc, Nguyệt Khung Thần Vương cũng muốn trước hết giết ngươi, lại đi ngăn cản Cửu Thiên Tà Linh đại quân. Sửu Điểu cười quái dị nói, hắn sẽ lui binh. La Thiên thản nhiên nói, một ngày đi qua, phía ngoài thực công kích một mực không ngừng, lại bởi vì Cửu Thiên Tà Linh tin dữ truyền đến, vũ tộc đại quân thế công càng thêm hung mãnh, ma tộc thần vương đột nhiên đình chỉ công kích, lòng bàn tay hiển hiện một viên tương tự đầu lâu ác ma lệnh bài màu đen. Đọc đến bên trong truyền đến tin tức, ma tộc thần vương mày nhăn lại, sắc mặt không tốt lắm, ảnh ma thần vương, thế nào? Nguyệt Khung Thần Vương hỏi thăm, trước đó không lâu hắn đã biết được vị này ma tộc thần vương xưng hào. Ảnh ma thần vương trầm ngâm mấy hơi về sau, thanh âm trầm thấp nói, ma tộc xuất hiện Cửu Thiên Tà Linh. Nguyệt Khung Thần Vương sắc mặt kinh ngạc, trùng hợp như vậy. Ngay sau đó, Nguyệt Khung Thần Vương cảm thấy không thích hợp, lần trước Cửu Thiên Tà Linh đại quân giáng lâm thần vực đại lục, xuất hiện tại ba mảnh khu vực, trong đó một vùng khu vực cùng nhân tộc khá gần, một khu vực khác tại tiên tộc cùng ma tộc bên kia. Nói cách khác, ma tộc vừa bị Cửu Thiên Tà Linh vào xem qua, lần này Cửu Thiên Tà Linh lại giáng lâm ma tộc cũng quá xui xẻo a. Ngoài ra, ma tộc mới vừa cùng Cửu Thiên Tà Linh đại chiến trăm năm, nguyên khí hao tổn, bây giờ Cửu Thiên Tà Linh lại tới, ma tộc khẳng định không có lần trước như vậy nhẹ nhõm, trợ giúp vũ tộc khả năng đại giảm, cái này khiến Nguyệt Khung Thần Vương lại lo lắng. Ma tộc thực lực cường đại vô địch, chỉ là Cửu Thiên Tà Linh, nhất định có thể nhẹ nhõm đồ sát hầu như không còn. Nguyệt Khung Thần Vương thừa cơ khen một câu, hắn chỉ hy vọng ma tộc có thể mau chóng diệt trừ Cửu Thiên Tà Linh đại quân, sau đó trợ giúp vũ tộc. Ảnh ma thần vương lên tiếng, vài thập niên trước cùng Cửu Thiên Tà Linh chiến tranh, ma tộc thắng hoàn toàn chính xác tương đối nhẹ nhõm, lần này hẳn là cũng không có gì, chỉ là cái này hai lần Cửu Thiên Tà Linh giáng lâm thời gian quá ngắn, mà lại tới ma tộc, để ảnh ma thần vương cảm giác kỳ quặc. Hai ngày sau, bẩm báo thần vương đại nhân, Cửu Thiên Tà Linh đại quân đã xâm chiếm vũ tộc 1/4 lãnh địa, tộc trưởng ngăn cản không nổi Cửu Thiên Tà Linh thế công, xin mời đại nhân ngài mau chóng tiến đến. Nhân viên tình báo quỳ một chân trên đất. Nguyệt Khung Thần Vương sắc mặt giật mình, nhanh như vậy liền bị Cửu Thiên Tà Linh đại quân xâm chiếm 1/4 lãnh thổ, tộc trưởng bọn hắn không khỏi quá vô năng. Thần vương đại nhân, tộc trưởng còn nói, trong đại quân Cửu Thiên Tà Linh có thần vương. Nhân viên tình báo nói tiếp. Nguyệt Khung Thần Vương lộ ra vẻ kinh ngạc, nội tâm chấn động, phụ cận mặt khác một chút vũ tộc cường giả cũng là không gì sánh được kinh hãi, trong lòng đại hoảng, cái này sao có thể? Cửu Thiên Tà Linh lai lịch bí ẩn, mỗi một lần trống rỗng giáng lâm, đồ sát hết thảy sinh linh, phá hủy hết thảy văn minh, nhưng trong tất cả án lệ, Cửu Thiên Tà Linh giáng lâm sơ kỳ, nhiều lắm là xuất hiện một vị thần linh, đỉnh chiến lực sẽ không trực tiếp xuất hiện. Nguyệt Khung Thần Vương sắc mặt nghiêm túc, lâm vào trầm tư, vũ tộc cục diện nguy hiểm cơ viễn siêu dự liệu của hắn. Nếu là mình lại không tiến đến chiến trường, vũ tộc tổn thất sẽ khó mà đánh giá. Vũ tộc tổn thất một khi quá lớn, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản Cửu Thiên Tà Linh thế công, sẽ thành lại một cái bị Cửu Thiên Tà Linh hủy diệt thần vực cương tộc. Chỉ là một chút tổn thất mà nói, Nguyệt Khung Thần Vương có thể không so đo, nhưng hắn không thể để cho vũ tộc hủy ở trong tay mình. Như thế hắn sẽ để tiếng xấu muôn đời. Ảnh ma thần vương, vũ tộc cục diện nguy cơ, tại hạ chỉ có thể đi trước người, còn xin ngươi cần phải xử tử La Thiên cùng thần vũ tộc Dư Nghiệt. Nguyệt Khung Thần Vương làm ra quyết định, đối với ma tộc thần vương nói, lấy ảnh ma thần vương thực lực, không được bao lâu cũng có thể phá trận, nghiền ép Sơn Vân thần thành. Ảnh ma thần vương mày nhăn lại, được chứng kiến La Thiên cùng Nguyệt Khung Thần Vương chiến đấu, hắn cho là mình một người muốn giết chết La Thiên sẽ có chút phiền phức, nhưng hắn cũng không thể nói mình không được. Hy vọng Nguyệt Khung Thần Vương lưu lại, hắn chỉ có thể đáp ứng, rút lui. Nguyệt Khung Thần Vương xuất lĩnh lấy đại quân vội vàng rời đi. Trong Sơn Vân Thần Thành, đám người một mảnh kinh ngạc ngoài ý muốn, bàn tán sôi nổi đứng lên, Nguyệt Khung Thần Vương lui binh rồi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Có lẽ là Nguyệt Khung Thần Vương kế sách, mọi người không nên khinh cử vọng động. Chương 1551, Cửu Thiên Tà Linh tổng tiến công. Thật lui binh rồi. Sửu Điểu rất là kinh ngạc, cảm thấy cái này không phù hợp lẽ thường. Thiếu niên, ngươi có phải hay không còn biết thứ gì? Sửu Điểu hỏi thăm. La Thiên mặt không đổi sắc, không có bởi vì vũ tộc lui binh mà triển lộ mảy may ý cười.